Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền mua đồ này đòi nợ cho tôi có được không? Cô bất đắc dĩ mà yêu cầu. Cái đó cũng không đáng bao tiền. Cho dù không tốn bao nhiêu, nhưng cũng không cần đi đặt đồ ăn mang đến chứ. Cái này là nhóm chuyển đồ cho công ty anh mà. Anh chỉ cần đăng ký thêm một chỗ mà thôi, không có tốn tiền đâu. Cầu kính thoải mái đáp. Sải Nghê dùng sức hít sâu một hơi, có loại cảm giác nói lý không được, nhưng cô phải nghĩ biện pháp nói rõ cho anh nghe. Tôi đã nhìn thấy biểu hiện của anh rồi, cho nên ngừng ngay việc đài lại cho tôi. Cô quyết định dứt khoát nói rõ ràng. Nhưng em còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh. Giờ mới nói trọng điểm đây mà. Có phải tôi đồng ý thì anh sẽ dừng việc lại này không? Cô hỏi anh. Nếu là mệnh lệnh của bạn gái thì anh sẽ nghe. Đây chính là uy hiếp đó hả? Nhưng mà Sài Nghe lại phát hiện mình không có một chút tức giận nào. Ngược lại khóe miệng bất giác hơi dương lên, tâm tình khoái trá. Cô biết là mình đã sớm thua anh rồi. Tôi biết rồi, tôi đồng ý làm bạn gái của anh là được chứ gì? Cô rút cuộc thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện. Thật sự? Cầu kính vui mừng hỏi. Không nói gì, cô chỉ mỉm cười. Buổi tối anh đón em tan sở. Trong giọng nói của anh tràn ngập hân hoan. Anh đồng ý với tôi rồi mà, sẽ không đến công ty của tôi vào giờ tan làm mà. Cô lại nhíu mày. Vì để chúc mừng hai chúng ta trở thành người yêu, hôm nay là ngoại lệ. Anh nói cảm giác hưng phấn vô cùng. Em có muốn ăn gì không? Đến nơi nào không? Anh đang rất cao hứng. Cái này phải nói là Vân Khai kiến Minh Nguyệt. Mây tan thì thấy ánh trăng. Anh đừng có dùng loạn thơ từ được không? Sải Nghê nhịn không được mà nở một nụ cười. Vậy 7 giờ anh tới nhé. Cầu kính ôn nhu hỏi. Anh đến nơi thì phải gọi điện trước cho tôi đấy. Cô đồng ý. Nói là buổi tối gặp, kết quả lại không có. Chi nhánh của công ty các uy ở nước ngoài xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đợt đưa hàng lần này của uy khắc. Kiều Kính vừa nhận được tin, lập tức bị điền khiển đến Mỹ để xử lý vấn đề. Hơn nữa vừa đi là cả một tuần, ngày về cũng không biết. Sải Nghê không nghĩ là mình lại nhớ anh đến vậy. Lúc quen với người khác, bởi vì công việc quá bận, nên cứ cách nửa tháng, một tháng gặp mặt bạn trai là chuyện thường, cũng không cảm thấy kỳ quái, càng không có cảm giác nhớ nhung. Nhưng tại sao bây giờ lại có? Buổi sáng ra khỏi cửa, không thấy xe của anh đứng chờ dưới lầu, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Mỗi ngày ở công ty cũng không thấy đồ anh ăn gửi đến, bỗng nhiên cảm thấy khó thích ứng. Tuy rằng biết rõ ràng người ta ở nước ngoài, nhưng mà mỗi buổi sáng khi thức dậy, cô lại mong anh đang đứng chờ mình ở dưới lầu, cho cô một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Nói cho cô biết là anh đã trở về, thế nhưng mỗi ngày cô đều đợi, vẫn không thấy anh xuất hiện. Cô rất nhớ anh, rất rất nhớ. Vốn còn cho rằng đời này mình sẽ không có cảm giác này. Hóa ra việc nhớ nhung là việc lại làm cho tâm trí mệt mỏi đến như vậy. Sải Nghê cảm thấy nếu anh không trở về, cô sẽ sinh bệnh mách. Bệnh tương tư không có thuốc chữa đâu. Sải Nghê! Trong văn phòng chị Cố gọi cô, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy chị Cố đang vẫy tay gọi, muốn cô qua đó. Đừng có nói là chị Cố thấy cô làm việc mất tập trung, định ra huấn cô nha. Sải Nghê mang theo chút tâm tình không yên, đứng dậy đi vào văn phòng của chị Cố. Bạn trai em còn chưa về à? Chị Cố hỏi. Sải Nghê đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lắc đầu. Bởi vì gần đây không hề có người chuyển phát đồ đến công ty, mọi người đều hoài nghi cô và vị tiên sinh giấu tên kia đã xảy ra vấn đề gì. Vì bị làm phiền, cô nói cho mọi người biết là anh đi công tác rồi, sau đó lại nhân cơ hội nói sau này sẽ không có đồ ăn chuyển đến nữa. Bởi vì cô đã nói với anh mà anh cũng đã đồng ý. Đương nhiên mọi người nghe xong phản ứng đều là ai thán và đáng tiếc. Vậy em có thể đi phía Nam công tác 3 ngày được không? Chị Cố nói tiếp. Sải Nghê có chút sửng sốt. Đến phía Nam công tác 3 ngày? Ừ, có được không? Hôm nay làm sao vậy? Bình thường chị Cố vừa mở miệng đã không cho cự tuyệt, đột nhiên lại cẩn thận hỏi ý cô. Có được không? Sải Nghê gật đầu nhận lời. Vậy em đang phân chia công việc làm hết đi. Làm được thì làm, không làm xong thì giao cho Thục Vân. Chị sẽ nói với anh ấy. Sáng mai em cứ trực tiếp đi ra xe lửa đến đó. Khách sạn chị cũng đã chuẩn bị cho em rồi. Mọi thứ đều có trong túi này. Chị Cố kéo ngăn kéo, lấy ra một túi hồ sơ đưa cho cô. Sải Nghê nhận thấy, cô đã đi công tác vài lần, đương nhiên là biết trong túi hồ sơ này là tài liệu công việc. Chỗ này có 1.500.000, là ví tổn đi công tác. Chị Cố lấy lại một phong bì khác đưa cho cô. Sải Nghê gật đầu tiếp nhận, sau đó lại nghe chị Cố nói sơ về chuyến công tác này, còn có chuyện phải làm. Sáng sớm hôm sau, cô kéo hành lý xuống ga Cao Hùng. Tới nơi cô đứng ở trạm trong, lần này đi công tác, vị khách kia đã sớm cho người đến ga tàu đón cô. Sau đó, qua một lần giới thiệu, tiếp theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.